Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, cửa ải cuối cùng. Chương 1305, cửa ải cuối cùng. Phương Bình quyết định vẫn là trước thay đổi thử một chút. Tốt xấu biết thiên vương đại đạo có thể tăng lên bao nhiêu. Miễn cho thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên ra chỗ sơ suất. Đương nhiên, đổi xong, hắn còn phải đổi về đi, miễn cho bị người khác cảm ứng được cái gì. Có lẽ, ta liền không nên dùng đại đạo. Thánh đạo cùng thiên vương đạo đều cất giấu. Lão tử một chút xíu đổi, phá 7 đánh tới phá 8, phá 8 đánh tới mạnh hơn, đánh các ngươi trở tay không kịp. Ngoặc kép, các cường giả ánh mắt đều rất độc ác. Đấu thiên đế một chút nhìn ra Phương Bình vấn đề, biết hắn là phân thân, kia những người khác cũng có thể nhìn ra, chú thần sứ chỉ sợ đã nhìn ra, bất quá không nói mà thôi, những người khác cũng kém không nhiều, không có đại đạo, ta cũng chỉ là phá 7, những người này sẽ thả lòng cảnh giác sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, có lẽ sẽ đi, thử một chút. Đến nỗi đổi đại đạo cũng rất đơn giản, bản nguyên cảnh ngay tại bản nguyên thế giới bên trong, hắn không định trả lại thạch phá, thời khắc mấu chốt thay thế cũng liền trong chốc lát sự tình. Đương nhiên, này nháy mắt ở giữa bị người giết chết, vậy coi như là không may đến nhà, còn phải chân thân ra trận mới được. Phân thân quá yếu, Phương Bình không có suy nghĩ tiếp. Thánh nhân đại đạo lắp đặt lên, hắn chính là mới vào phá 8 võ giả. Đến nỗi thiên vương đại đạo, thử một chút lại nói. Phương Bình không do dự nữa, trong nháy mắt chui vào bản nguyên cảnh bên trong. Lần này, Phương Bình hao phí một chút thời gian, chờ thiên vương đại đạo bị chính mình bản nguyên thế giới áp xúc. Ép xếp đoạn xong, Phương Bình lúc này mới đi ra bản nguyên cảnh. Tài phú 150 tỷ điểm, khí huyết, không tạp, 740 vạn, tinh thần, không hách, 74.000 hách, nguyên lực, 740 nguyên, 1.480 vạn tạp, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 999m, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 80%, giả đạo, lực lượng trường khống, 98%, cực hạn bộc phát, 28.282.800 tạp, 28.860.000 tạp. Phương Bình khẽ nhíu mày, thiên vương đại đạo, dài đến 10 vạn mét, kết quả ngược lại tốt, bị trực tiếp làm hao mòn đến chỉ còn lại có 800 mét. Phương Bình đều phiền muộn. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm binh khí cùng nhục thân cường độ, tuyệt đối có thể so với phá 2 cửa cường giả. Vừa phá 2 cửa cái chủng loại kia, thiên vương đại đạo, chỉ là để hắn khó khăn lắm đạt đến phá 2 cửa trình độ. Cái này khiến Phương Bình hơi có chút thất lạc. Có lẽ, cấn vương thích hợp hơn một chút. Cấn vương phá 7. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cấn vương đại đạo dài đến 20 vạn mét. Phá 6 10 vạn mét. Phá 7 20 vạn mét. Phá 8 30 vạn mét cất bước. 10 vạn mét bị áp xúc chỉ còn lại có 800 mét. Kia cấn vương coi như bị áp xúc. 1.500 mét có sao? Cường giả càng mạnh, đại đạo càng kiên cố. Có lẽ còn có thể đạt tới 2.000 mét. Cấn vương, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng. Viên cương đại đạo chất lượng không được. Vừa phá 6 mà thôi. Chỉ sợ cũng duy trì không có bao nhiêu trận cường độ cao chiến đấu. Thay thế lên, cũng chỉ là khó khăn lắm phá 2 cửa tình trạng. Khó khăn lắm phá 2 cửa. Lời này, Phương Bình nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ, tam giới phá 2 cửa, chân chính phá 2 cửa có mấy người? Bản nguyên một đạo, Trần Chính Minh xác phá hai cửa, kỳ thật chỉ có một người. Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Hồng Khôn, Phong, Yêu Đế, Thiên Thần, mấy vị này chỉ là hư hư thực thực, mà lại đại bộ phận đều là tại cái này mới đạt tới phá hai cửa tình trạng. Giờ phút này hai cửa còn không có triệt để phá đâu. Phương Bình, hiện tại tính toán ra, kỳ thật cùng mấy vị này thực lực tương đương. Nói cách khác, ngoại trừ những hoàng giả kia phân thân cùng đạo thụ những cường giả này, Phương Bình bây giờ tại tam giới, dựa theo thực lực để tính, chỉ sợ gần với Trấn Thiên Vương. Sơ võ bên này, Minh Thần khó nói, cái khác hai vị phá tám, hiển nhiên không có đạt tới phá hai cửa tình trạng. Ai, dễ dàng, tam giới xếp hạng trước ba. Ngoặc kép, Phương Bình trêu chọc một câu. Lúc này hắn, thật sự có tư cách đi phách lối, đi càn rỡ. Yêu Đế có lẽ trước đó phá hai cửa, có lẽ không có phá. Bất kể như thế nào, phá chỉ sợ cũng không lâu. Cùng hắn thực lực sai biệt không lớn, lực lượng ngang nhau, Phương Bình thật đúng là không sợ. Trấn Thiên Vương vẫn là phe nhân loại. Nói cách khác, tam giới, ngoại trừ cửu hoàng tứ đế, Phương Bình kỳ thật không cần thiết lại đi sợ ai, kiêng kỵ ai. Hơn ba năm, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng. Một bên, Thương Miêu Mèo ô kêu một tiếng. Không muốn mặt, mỗi ngày nói hơn ba năm. Có ý tốt sao? Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, cười nói, mèo to, nếu không ta thử một chút, cho ngươi cũng lắp đặt một đầu đại đạo. Như thế ngươi cũng có thể phá tám rồi. Ngoặc kép, không muốn, ngoặc kép. Thương Miêu nói thầm một câu, rất nhanh lại nói, không thoải mái, khó chịu, cắm đi vào, mới không muốn, ngoặc kép, lại nói, coi như cho bản Miêu an, cũng sẽ bị chen đoạn. Thương Miêu so Phương Bình rõ ràng hơn chính mình, lầu bầu nói, mèo thế giới rất bài ngoại, trừ phi ngươi cắm đến cái kia đầm đen nhỏ bên trong, bằng không, sẽ bị toàn bộ chen đoạn. Lời này vừa nói ra, Phương Bình dư quang nhìn về phía cách đó không xa, kia tiểu tiểu gần như không thể gặp đầm nước nhỏ, đầm lầy, so với trước kia, nhìn giống như nhỏ đi rất nhiều, có thể Phương Bình trong lòng vẫn là có chút trầm xuống. Thương Miêu kỳ thật thật lâu không sát sinh qua, ngay cả kẻ yếu đều không có giết, đều là hắn Phương Bình ra tay cầm đao. Có thể cái đồ chơi này, còn tại, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, trầm giọng nói, chính ngươi đào qua sao? Ngoặc kép, Thương Miêu rầu rĩ không vui nói, không có nha, bản Miêu không thể tới gần bên kia, tới gần liền không thoải mái. Phương Bình thổ khí, hiện tại được rồi, quay đầu ta đi xem một chút, địa phương quỷ quái này. Xuất hiện tại ngươi cái này tất nhiên không phải đồ tốt. Phương Bình nhìn về phía đầm lầy, âm thanh lạnh lùng nói, làm không tốt chính là cái gì cùng loại thông đạo loại hình đồ vật. Hoặc là dứt khoát chính là tam giới một chút tâm tình tiêu cực căn cứ. Không phải là có người coi ngươi là bãi rác đi. Ngoặc kép, chỗ kia, hắn cũng tới gần qua mấy lần, khẽ dựa gần. Tâm tình tiêu cực cực nặng, tam giới không có tâm ma nói chuyện. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, bản nguyên đạo cường giả tâm ma, tạp niệm đều bị mèo này cho hấp thu. Cũng không phải là tự dưng suy đoán, hắn cảm thấy mình ý chí lực đầy đủ kiên định, đầy đủ cường đại. Kết quả tới gần đầm lầy, hắn cũng có chút thất thố, muốn hủy diệt tam giới, diệt sát chúng sinh. Nơi này, tuyệt không phải Thương Miêu một mèo tâm tình tiêu cực đơn giản như vậy. Có lẽ, ngươi cái này xuẩn mèo, chính là thiên đế chế tạo đến thu lấy những đồ chơi này. Thương Miêu buồn bực nói, kia đại cẩu đâu? Đại cẩu giống như ta nha. Có thể đại cẩu giống như không có nha. Thiên cẩu, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười cười nói, cái này cẩu. ta hoài nghi cũng có, bằng không cũng sẽ không tam giới người người ghét bỏ. Người hấp thu có lẽ là mặt trái cảm xúc, cái này cậu có lẽ cũng sẽ hấp thu một chút cái khác cảm xúc. Đương nhiên, không xác định, khó mà nói, có lẽ chỉ có ngươi mới là, cái này cậu chỉ là bổ sung phẩm. Phương Bình nở nụ cười, Thương Miêu trước đó giàu dĩ không vui, giờ phút này cũng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vậy đâu, đại cầu chính là phế liệu, ta đã biết, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bật cười. Rất nhanh, thổ khí nói, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi cùng ta, hiện tại cũng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bản nguyên thuế biến. Ngươi thuế biến về sau, hẳn là có thể đạt tới hai cửa đỉnh phong, ta thuế biến về sau, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Điều kiện tiên quyết là đại đạo toàn bộ đứt đoạn, đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Bản thể tiếp cận 30 triệu tạp, đại đạo không chịu nổi, trừ phi phá 8 đỉnh phong đại đạo. Nghĩ bóc ra phá 8 đại đạo, hoàng giả chỉ sợ đều làm không được. Đến phá 8 cái này cảnh giới, cường đại dương nào, sao mà quả quyết, sẽ để cho ngươi bác bỏ bọn họ đại đạo mới là lạ. Phương Bình cũng chuẩn bị kỹ càng, bản nguyên lại chất biến một lần, hắn chỉ có thể toàn bộ dựa vào chính mình. Cũng tốt, khi đó mình coi như không có toàn bộ thoát khỏi bản nguyên hạn chế, cũng có thể không còn mượn dùng bản nguyên đạo tăng phúc. Phương Bình lần nữa tiến vào bản nguyên cảnh bên trong, đem đại đạo thả trở về. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại đem thánh cấp đại đạo thả trở về. Lần này, Phương Bình muốn thử nghiệm hoàn toàn dựa vào cơ sở của mình. Trước mê hoặc một bộ phận người lại nói, đấu thiên đế vẫn đang ngó chừng chính mình. Được, a, chính mình cho hắn nhìn xem, mình rốt cuộc là thực lực gì? Nguyên lực, 740 nguyên, 1480 vạn tạp, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, lực lượng trưởng khống. 99%, cực hạn bộc phát, 16.850.000 tạp, 170.200.000 tạp. Đây chính là Phương Bình hiện tại cơ sở thực lực, tiếp cận 17 triệu tạp lực bộc phát, 15 triệu tạp trở lên, cũng có thể coi là phá 7 đỉnh phong. Mà giờ khắc này Phương Bình, hoàn toàn dựa vào chính mình, đều có thể nói một tiếng phá 7 đỉnh phong cảnh cường giả. Lấy xuống đại đạo, hắn lực lượng trưởng khống độ cũng cao tới 99%. Đáng tiếc, vẫn không thể nào đạt tới 100%. Dựa theo Bắc Hoàng thuyết pháp, nghĩ đạt tới 100%, hắn đến nhục thân cũng đạt tới ngọc thân cảnh giới mới được. Cứ như vậy, mới có thể hỗn nguyên một thể. Không có đại đạo, phá 7 đỉnh phong, thánh nhân đại đạo mới vào phá 8, thiên vương đại đạo, khó khăn lắm phá 2 cửa. Nếu là có một đầu phá 7 đại đạo, có lẽ ta có thể tiếp cận phá 3 môn tình trạng. Ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình có rõ ràng khái niệm, lần này tiến vào bí địa, thu hoạch thật lớn đến đáng sợ. Không sai biệt lắm nên đi cửa ải tiếp theo, một mực không thấy được trấn thiên vương. Chỉ sợ lão gia hỏa này bị vây ở thần hoàng một cửa ải kia. Bởi vậy có thể thấy được, đạo thụ có bao nhiêu kiêng kỵ trấn thiên vương. Phá 2 cửa, đạo thụ một cái không có quản. Có thể trấn thiên vương, vừa đến đã bị nhốt rồi. Phải biết, trấn thiên vương thế nhưng là cùng đạo thụ một mực không có đã từng quen biết. Dù là năm đó gặp qua, cũng trôi qua rất lâu. Nói như vậy, đạo thụ trong lòng, dù là năm đó trấn thiên vương đều đáng giá kiêng kỵ. Lão gia hỏa một mực cất giấu che đậy, bí mật vẫn rất nhiều, sớm muộn đánh ngươi ngoan ngoãn nhận thua. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng chửi rủa một tiếng, lão gia hỏa này, Phương Bình phục hắn luôn rồi. Thật là biết nhẫn nại, lão ô quy giống như. Phương Bình lần nữa đi tới. Lần này là chân thân, phân thân trong nháy mắt dung nhập Phương Bình thể nội. Đấu Thiên Đế giống như không ngoài ý muốn, nhìn xem hắn, cười gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất viên mãn, kém nhục thân một điểm, nhục thân ngọc thân hóa, dù là không cách nào phá tám, cũng có thể tiếp cận phá tám cảnh. Ngoặc kép, như thế nói đến, nhục thân ngọc thân, chỉ sợ cũng có thể vì Phương Bình cung cấp 100-200 vạn tạp cơ sở khí huyết. Phương Bình nhìn xem Đấu Thiên Đế, cười nói, tiền bối không ngoài ý muốn. Ngoặc kép, không có gì có thể ngoài ý muốn. Nơi đây ngoại trừ hoàng giả, những người khác, chân thần há có thể không vào. Ngoặc kép, nói, vừa cười nói, nếu là dựa vào ngươi lúc trước phá 6 phân thân, chỉ sợ cũng tới không được ta cái này. Vậy nhưng khó nói, Phương Bình cười nói, tiền bối. Ta cái này phá 7 đỉnh phong thực lực, ngài cảm thấy ta sẽ chết tại cái này sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ngươi nếu là bất loạn đến, chết xác suất không lớn. Ngoặc kép, bởi vì, hoàng giả phân thân hiện tại sẽ không đại khai sát giới. Đáng sợ liền sợ, có người muốn làm loạn. Phương Bình chính là người như vậy. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải cái loại người này. Đúng, tiền bối, lại mạo muội hỏi một câu, đạo thụ nuốt hạt giống, hắn có thể thành hoàng sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cơ hội rất lớn, ngươi biết, năm đó người khác chứng đạo hoàng giả, đánh giết một vị sơ võ chí cường. Mà lại chết đều là đỉnh cấp sơ võ chí cường giả. Những người này kỳ thật cũng tiếp cận phá 9 cảnh giới. Bọn hắn hấp thu những này chí cường giả hết thảy, mới có thể vượt qua một cửa ải kia, vượt qua đến trước cửa. Năm đó không cửa, bọn hắn trực tiếp tiến vào nguyên địa, chứng đạo hoàng giả. Ngày hôm nay, giả cửa cùng thật cửa ở giữa, có một đạo hồng câu. Đạo thụ nếu là thôn phệ hạt giống, liền có cực lớn hy vọng, trực tiếp nhảy lên mà qua, bước vào thật trước cửa, tiến vào nguyên địa, thậm chí so năm đó các hoàng giả sơ chứng đạo càng mạnh. Phương Bình đạt được trả lời khẳng định, đạo thụ nếu là đạt được hạt giống, khả năng thật muốn thành hoàng. Hiện tại đạo thụ, cực đạo kỳ thật cũng không tính được, chỉ có thể nói phá 9. Thực lực, có lẽ cùng năm đó hoàng giả không kém bao nhiêu. Hiện tại, kia là kém xa tít tắp. Phương Bình gật đầu, lại nói, người hoàng giả kia nhóm muốn hạt giống này làm gì? Ngoặc kép, thứ nhất, cường hóa chính mình, hạt giống này hình chiếu có thể duy trì bí cảnh lâu như vậy. Tất nhiên có cường đại sinh mệnh lực, dù là hoàng giả cũng có thể cường hóa chính mình. Thứ hai, nhìn xem có hay không một chút chân huyết, vật này chân quý, có trợ giúp các hoàng giả tinh luyện chân huyết. Thứ ba, tìm kiếm chân chính hạt giống vị trí. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế khẽ cười nói, ngươi phải biết, đây chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân chính hạt giống. Hình chiếu đều cường đại như thế, có thể chế tạo hoàng giả, ngươi có thể tưởng tượng. Chân chính hạt giống rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhiều đáng sợ. Ngoặc kép, tam giới hoàng giả, cực đạo đế tôn, kỳ thật đều đang vì tìm kiếm hạt giống này mà cố gắng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình biết, những người này đều là không phải đoạt không thể. Việc quan hệ chân chính hạt giống hướng đi, những người này làm sao có thể không tìm. Phương Bình hiểu rõ. Muốn đoạt lấy hạt giống, vậy thì phải cùng những người này cùng chết. Đấu Thiên Đế thật sâu nói, ngươi, tốt nhất đừng sinh ra cướp đoạt cái này vật ý nghĩ. Nơi đây vỡ vụn thời khắc, ngươi cướp đoạt một chút sinh mệnh lực, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Có thể ngươi nếu là nghĩ tham dự cướp đoạt hạt giống trận chiến kia. Phương Bình, tham lam, sẽ chôn vùi chính ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta đều nói, ta không phải loại người này. Tiền bối, hỏi một câu nữa, ta nếu là nuốt hạt giống này, đừng hiểu lầm, ta chỉ nói một chút. Tỉ như vị kia cường giả nhìn ta thuận mắt, cướp được hạt giống, không nên ép lấy ta ăn hết. Vậy ta sẽ thu hoạch chỗ tốt gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đấu thiên đế không nói gì. Một bên, Nguyệt Linh cũng là im lặng. Cường giả bức bách ngươi ăn hết. Ngươi cho rằng ngươi là cha của bọn hắn. Cha đều không được. Việc quan hệ thực lực bản thân tăng lên. Việc quan hệ chân chính hạt giống hướng đi. Ngươi Phương Bình có tài đức gì? Có thể khiến người ta đem thứ này cho ngươi. Đấu thiên đế khẽ cười nói. Chỗ tốt tự nhiên là có. Rất nhiều. Có thể ngươi tốt nhất bỏ đi ý niệm này. Phá bảy đỉnh phong. Nói yếu. Vậy tuyệt đối không kém. Có thể nói mạnh. Cũng phải nhìn ở nơi nào. Nơi đây. Không phải phá bảy khoe oai địa phương. Minh bạch. Ngoặc kép. Phương Bình cũng không hỏi nữa. Sờ lấy mèo to đầu. Cười nói. Tiền bối. Kia đưa ta đi tới một quan đi. Ngoặc kép. Cái này tiêu hóa đều tiêu hóa. Cái này thu lấy đều thu lấy. Hiện tại Phương Bình đã làm được cực hạn. Lại tiếp sau đó, liền nhìn làm sao lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trước đó, Phương Bình cũng là không có đánh hạt giống suy nghĩ. Nhưng bây giờ, tiếp cận phá hai cửa tình trạng. Vì sao không dám đi liều một lần? Nghĩ đến cái này, Phương Bình quay đầu lại nói. Tiền bối, hỏi một câu nữa. Nơi đây vỡ vụn thời điểm, có hoàng giả sẽ giáng lâm sao? Chân thân cái chủng loại kia. Ngoặc kép, đấu thiên đế im lặng không nói. Phương Bình cười, rất nhanh thở dài nói. Nói như vậy, có khả năng, ngoặc kép, hoàng giả chân thân, thật sự có thể sẽ giáng lâm. Bất quá, đấu thiên đế suy nghĩ một chút vẫn là nói. Cũng liền ở chỗ này. Bởi vì nơi đây là giới điểm, liên thông bản nguyên vũ trụ, cửu trọng thiên, cùng tam giới, hoàng giả, cũng có thể lui tới không trở ngại. Địa phương khác, vẫn có một ít phiền phức. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh kinh ngạc nhìn xem đấu thiên đế. Vị này làm sao biết nơi đây là giới điểm? Phương Bình không có quản Nguyệt Linh, gật gật đầu, có chút hiểu rõ. Nói cách khác, thoát ly nơi này, dù là có hoàng giả muốn đoạt lấy, cũng chưa chắc có cơ hội. Đến nỗi đắc tội hoàng giả, ai quan tâm a? Những tên kia, rõ ràng cùng mình không qua được. Chính mình cần phải để ý bọn hắn như thế nào căm thù sao? Ngáp một cái, thân một chút lưng mỏi, đem thương miêu nhét vào trên bờ vai ngồi. Phương Bình cười nói, tiền bối. Ta không thành vấn đề. Có thể đưa ta rời đi. Ngoặc kép. Nguyệt Linh vừa muốn cất bước. Phương Bình theo tay nói. Người cũng đừng cùng ta cùng đi. Ta người này. Chiêu cừu hận thể chất. Làm không tốt liền muốn cùng người trở mặt. Tiền bối vẫn là chờ những người khác tới. Cùng đi chứ. Ngoặc kép. Nguyệt Linh có chút nhíu mày. Cũng không có kiên trì. Thời khắc này nàng. Thực lực so trước đó mạnh hơn một chút. Mặc dù không tới phá tám tình trạng, có thể cùng Phương Bình thực lực sai biệt không phải quá lớn. Đương nhiên, chỉ là hiện tại, bất quá Nguyệt Linh mơ hồ trong đó có cảm giác. Phương Bình có thể giết nàng. Đừng hỏi vì cái gì. Trực giác của nữ nhân chính là Linh như vậy. Đấu thiên đế cũng không nói thêm gì nữa. Tiện tay vung lên. Một cái thông đạo xuất hiện. Phương Bình nhìn xem thông đạo. Hít sâu một hơi. Cười vang nói. Chư vị. Ta đi trước. Ta tại cuối cùng quan chờ các ngươi. Xem ra. Sau đó không lâu tất cả mọi người sẽ đoàn tụ. Ngoặc kép. Ha ha ha. Ngoặc kép. Phương Bình cười lớn một tiếng. Dậm chân bước vào. Cửa ải cuối cùng. Đến. Có lẽ còn có thiên đế một quan. Bất quá một cửa ải kia, không cần lại đi sông. Đạo thụ hẳn là tại loại kia lấy mọi người đâu. 12 quan, ngoặc kép, trong đại điện, Thanh niên nỉ non một tiếng. Hiện tại muốn bắt đầu sao? Người này chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Nếu là bị hắn phá cửa ải cuối cùng, đó cũng không phải là chuyện tốt. Có lẽ phải kết thúc tất cả mọi người vượt quan, dẫn dắt bọn hắn đến cuối cùng quan. Nhắm mắt, yên lặng cảm ứng một phen. Thanh niên cấp tốc mở mắt, lần nữa nhìn về phía những cái kia cửa ải. Nỉ non nói, chờ một chút, nếu không, coi như có thể mở ra. Bản tọa cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Quy tắc chi lực còn rất cường đại. Có lẽ, bản tọa nên đi xem hắn. Ngoặc kép, hắn nhìn về phía hình tượng bên trong Phương Bình. Mà giờ khắc này, trong thông đạo, Phương Bình cũng quay đầu hướng thanh niên nhìn tới. Có lẽ không phải xem thanh niên, chỉ là đang nhìn ngoài thông đạo tràng cảnh. Bất quá, lần này hai người vẫn là liếc nhau một cái. Phương Bình trên mặt tiếu dung, dù là trải qua lần lượt chiến đấu, lần lượt tẩy lễ, vẫn như cũ không che giấu được trên mặt non nớt chi sắc. Đôi tròng mắt kia, tràn đầy sức sống, không có thâm thúy như vậy, không có như vậy tang thương. Tuổi trẻ đáng sợ, đây là đạo thụ đối Phương Bình ấn tượng đầu tiên. Quá trẻ tuổi, coi tại các quan biểu hiện, tuổi trẻ, khoa trương, ương ngạnh, những người tuổi trẻ này đều có thiếu hụt. Hắn cũng có, tuổi còn rất trẻ a. Ngoặc kép, đạo thụ cũng không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Người này chính mình không biết, kia đại biểu người này coi như niên kỷ không nhỏ, cũng sẽ không vượt qua vạn tuế. Trên thực tế hẳn là không lớn như vậy. Khẽ cười một tiếng, đạo thụ đè xuống trong lòng một chút kiêng kỵ. Người này mặc dù yêu nghiệt, có thể thực lực tại kia. Chính mình quan sát qua mấy trận người này chiến đấu, thực lực xen vào phá bảy cùng phá bảy đỉnh phong ở giữa. Chính mình có lẽ quá cảnh giác, càng hẳn là quan tâm vẫn là những người khác. Trấn, Tạo, Hồng Khôn, Hồng Vũ, bao quát có dị thường kia mấy quan, khả năng mấy người này mới là chính mình cần quan tâm. Người này dù sao vẫn là thực lực yếu đi một chút. Mèo to, Phương Bình hô một tiếng Thương Miêu. Thương Miêu lười biếng dùng cái đuôi quét lấy đầu của hắn. Hỏi thăm gọi mình làm gì? Quay lại có cơ hội, ăn kia hạt giống liền chạy. An, ngươi có hy vọng bản nguyên chất biến. Ngươi so ta có thể chạy, tốt xấu có thể chạy bản nguyên bên trong. Nhớ kỹ, ta nếu là không thể quay về, đem những này đồ vật phân cho lão Trương bọn hắn, chớ tự mình toàn độc chiếm. Ngoặc kép, lừa đảo, chấm ngoặc kép. Thương Miêu nhìn xem hắn, có chút ưu sầu nói, ngươi mạnh như vậy, tại sao phải muốn chết nha? Giả nhân hoàng coi như mạnh lên, khẳng định cũng không có ngươi mạnh, không có lời nha. Đần, ngoặc kép, ta nào có dễ dàng chết như vậy, ta nói là vạn nhất. Vạn nhất đi không được, ta liền thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt, cười nói, thử nhìn một chút, sau lưng ta đến cùng có người hay không? Có người hay không sẽ ra tay? Bố cục lâu như vậy, nhẫn tâm nhìn ta đi chết sao? Mượn cơ hội này, có lẽ có thể thăm dò kỹ, để ngươi mò chỗ tốt liền chạy. Kia là lo lắng ta đi không được, chỗ tốt cuối cùng bị người cho lấy đi. Hiểu chưa? Ngoặc kép. A, biết. Thương Miêu gật gật đầu. Có chút chảy nước miếng đạo. Vậy thật là muốn ăn kia tằm cưng đâu. Ngoặc kép. Vừa nghĩ tới đều là sinh mệnh lực, đều là chân huyết. Thương Miêu cũng trông mà thèm. Khẳng định ăn thật ngon. Nghĩ đi nghĩ lại, Thương Miêu thầm nói, lão đầu kia khẳng định cũng nghĩ đoạt. Ngoặc kép, ngươi nói là Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, đúng nha, không cho hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lão nhân này, cất giấu đâu? Hắn cướp đi, 8-9 phần 10 độc chiếm. Trừ phi thực sự không có biện pháp, bằng không không cho hắn. Ngoặc kép, nha, Thương Miêu gật gật đầu. Xem như nhớ kỹ, một người một mèo, không có lại nói tiếp. Có mấy lời, cũng chỉ có thể ở trong đường hầm nói một chút. Cửa ải bên trong cũng không an toàn. Ai biết những người kia có thể hay không nghe trộm. Thần Hoàng Đại Điện, Trấn Thiên Vương muốn ngủ gà ngủ gật. Mẹ nó, người đâu? Một người đều không? Thật nhàm chán a. Bất quá vì duy trì hoàng giả phong phạm, Trấn Thiên Vương vẫn là ngồi ngay ngắn ở trên bảo tòa. Như là khôi lỗi, làm bộ làm tịch. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cuối cùng là người đến. Cửa này, ngoại trừ hắn, giống như đến bây giờ liền đến một vị. Nghệ Thiên Vương. Nghệ Thiên Vương cũng là sớm tới. Bất quá kia tất nhiên là đạo thụ dẫn dắt. Rất nhanh, Nghệ Thiên Vương liền phá quan rời đi. Hiện tại, ai tới? Sau một khắc, hắn biết, Phương Bình, còn có con mèo kia. Phá bảy đỉnh phong, ngoặc kép, một người một mèo đều phá bảy đỉnh phong. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này không ít vớt chỗ tốt a. Lần trước rời đi thời điểm, giống như không rất mạnh a. Lúc này mới mấy ngày, cái này phá bảy đỉnh phong, đáng sợ dọa người, may mắn lão già ta so với ngươi còn mạnh hơn, bằng không, thời gian này còn qua hay không rồi. Trấn Thiên Vương ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy Phương Bình đến, trong lòng hoan hỉ, cuối cùng người đến, tiểu tử này bình thường giảo hoạt đa dạng, lần này, gặp chính mình còn không phải uống ta nước rửa chân, đúng. Liền uống nước rửa chân. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng hung tợn nghĩ, cho ngươi phá quan, uống quỳnh tương ngọc dịch liền phá quan. Bất quá, cái này quỳnh tương ngọc dịch, đó chính là lão tử nước rửa chân. Lão đầu tử này, kia là thật không khách khí. Cơ hồ là trong chớp mắt, dưới chân xuất hiện một cái chậu, trong nháy mắt, tắm một cái chân, đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Sau một khắc, nước rửa chân có, Trấn Thiên Vương trong lòng đắc ý. Chờ đến cuối cùng, lão tử vạch trần đây hết thảy, buồn nôn chết ngươi cái này tiểu vương bát đản. Có việc liền cha nuôi, không có việc gì chính là Lý lão quỷ, ta để ngươi đen tâm. Cùng lúc đó, Phương Bình cùng Thương Miêu nói, cửa ải cuối cùng chỉ sợ phiền phức không nhỏ, tình huống không đúng, lập tức liên thủ đánh chết thần hoàng. Ta vừa động thủ, ngươi lập tức trấn nhiếp hắn. Tốt, ngoặc kép, Thương Miêu nhảy cẫng, lại muốn đánh chết hoàng giả. Tốt chờ mong nha, nương theo lấy thoại âm rơi xuống. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện ở thần hoàng đại điện, mà không phải trước đó vây khốn Trấn Thiên Vương cung điện kia. Hai người ánh mắt trong nháy mắt đối mặt. Phương Bình nhìn về phía hoàng tọa phía trên Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cũng đang nhìn hắn. Cái này vừa đối mắt, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Không tốt, lão gia hỏa chỉ sợ khó đối phó. Chẳng lẽ lại là phân thân? Ánh mắt hoạt tính không giống a. Mẹ nó, những hoàng giả này đều điên rồi sao? Từng cái đều đem phân thân lấy được, mà Trấn Thiên Vương cũng là hơi chậm lại, như thế cảnh giác làm gì, tiểu tử này có cần phải sao, mà lại vừa mới tiến đến, còn giống như có chút sát khí, đây là biết ta muốn cho hắn uống nước rửa chân, hết chương.